Chương 360, Uchiha Mạ Đà Già. Lý do này, Sazuto bị hỉ dù rèn hoàn toàn chắc chắn, để Uchiha ý dù nạ không thể nào phản bác. Cũng vô pháp phản bác, mình đã bảo vệ thể diện, cũng không có đem mâu thuẫn tiến một bước mở rộng. Một tia tâm tình đắc ý, sớm đã tại xạ rủ tổ bi hỉ rủ rẻn trong lòng lặng yên dâng lên. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy, Uchiha ý dù nạ cao mày, hiện tại ta lập tức liền muốn. Cái này ta cu nở dê khó làm a, xạ rủ tổ bi hỉ rủ rẻn thì thảo phải nói, hơi có chút vô lại ý tứ. Vô luận từ chỗ nào cái cả cụ rủ tới nói, nay thiên nhất định phải cự tuyệt Uchiha ý dù nạ yêu cầu. Nếu không, chính mình cái này hổ cả, thật không làm tiếp được. Mắt thấy xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn còn tại chậm trễ thời gian, Uchiha ý dù nạ chính là biết, nếu như không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, chỉ sợ, chuyện này sẽ chỉ một mực kéo dài thêm sau một khắc. Một cố cường đại áp lực trong nháy mắt từ Uchiha ý dù nạ quanh thân phóng thích ra ngoài, phảng phất có vô hình bàn tay lớn từ một nơi bí mật gần đó, bên trong cả gian phòng tất cả vật phẩm cũng bay múa lên, thế mà có thể đem trả cờ dạ vận dụng đến loại tình trạng này. Không chỉ có như thế, đông đông đông sau lưng ạ bù các nị dạ không ngừng đến ngã trên mặt đất, ném ra trùng điệp tiếng vang, không có bất kỳ cái gì trình triệu không giảng đạo lý, cu nở dê không theo đạo lý nào lại lần nữa ngẩng đầu. Xạ dù tô bị hỉ dù rẻn mặt như màu đất, ủ chỉ hạ ý dù nạ, hắn thật xuất thủ vừa ra tay liền là cái này giống như địa ngục tràng cảnh ngắn ngủi vài phút, sau lưng mười mấy tên nì dạ, toàn bộ ngã trên mặt đất, không có sinh khí, hiện tại, có thể đem danh sách cho ta sao, làm xong đây hết thảy về. Sau, cái kia cố áp lực trong nháy mắt biến mất. Phảng phất cái gì đều không phát sinh, bên trong cả gian phòng lại yên tĩnh trở lại. Khác biệt chính là, xạ dù tổ bi hì dù rèn mười mấy tên thân tín, đều sinh tử chưa biết. Hiện tại, Sazuto bi hi dù rèn minh bạch. Chính mình cái này thân phận của hồ ca, tại Uchiha ý dù nạ trong mắt, căn bản không tính là cái gì. Coi như hắn động động ngón tay, liền có thể kết quả mình, nếu như lại như thế tiếp tục nữa, chỉ sợ, không chỉ là hồ ca không đảm đương nổi. Mạng của mình, chỉ sợ đều giữ không được. Chỉ chốc lát, Sazuto bi hi dù rèn liền từ cái kia tản mát văn bản tài liệu bên trong, tìm một phần đi ra, đưa cho Uchiha Izuna. Tốt, chuyện này cứ tính như vậy. Lần sau còn như vậy, đừng trách ta không khách khí. Ấn ngay vậy, Sazuto bi hi dù rèn biểu lộ như là nói chó. Cái gì gọi là, chuyện này cứ tính như vậy, mình mười mấy cái thân tín, cứ như vậy được giải quyết. Câu nói này muốn nói, cu nở dê là mình nói mới đúng, nhưng những ý nghĩ này, Sazuto bi hi dù rèn chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút, nếu để cho hắn nói ra, đó là không có khả năng. Lúc này Uchiha Izuna, QNZ không để ý đến xạ dù tổ bì hỉ dù rèn, mà là cẩn thận đến ngắm nghĩa trong tay phần danh sách này. Chính mình suy đoán, toàn bộ đều tại phần danh sách này lên từng tờ đảo. Người chết trận, dạ mạ nạ cả nhất tộc, dạ mạ nạ cả tính. Người chết trận, nạ dạ nhất tộc, nạ dạ nhìn. Người chết trận, ý nụ dù ca nhất tộc, ý nụ dù ca nải tệ dị. Người chết trận, ạp dèm nhất tộc, ạp dèm ngưu ruột. Nhanh chóng xem lấy, rốt cục, tại văn bản tài liệu cuối cùng một ô, tìm được người chết trợ, Uchiha nhất tộc, Uchiha Obito. Ông nhìn thấy cái tin tức này, Uchiha Izuna toàn thân khẽ giật mình, trong đầu phảng phất ngừng tắc nghẽn Uchiha Obito. Đúng là cái này vẹn vẹn kéo dài ba thiên đại chiến bên trong, từ trận tin tức này, thiên chân vạn sắc điểm này, đối với Uchiha Izuna tới nói, không thể nghi ngờ cách chính mình suy đoán lại tiến một bước. Văn bản tài liệu quăng ra, Uchiha Izuna liền phi tốc rời đi hổ cả văn phòng, lưu lại một mặt sinh không thể luyến xạ dù tổ bì hỉ dù rèn. Uchiha Obito bỏ mình tin tức này, có thể nói là cho Uchiha Izuna rót vào một tề cường lực thuốc kích thích. Nếu như lần này không chế cả giặt kỳ ạ gụ dạ thật là Uchiha Obito, thật, có như vậy một khả năng nhỏ nhoi lời nói như vậy, Uchiha Izuna nội tâm còn có một cái to gan hơn suy đoán từ tuổi tác đi lên nói, Uchiha Obito lúc này, QNZ bất quá mười mấy tuổi mới từ học viện nghỉ dạ tốt nghiệp mấy năm mà thôi. Nhưng là thật là hắn thao túng cả giặt kỳ ạ gù dạ lời nói. Cái này nói minh thực lực của hắn, nhất định phải đến cao nhân chỉ điểm 10 cầu đầu 9 cái này cao nhân, không thể nghi ngờ liền là Uchiha mà đã dạ nói cách khác. Uchiha Mạ Đạ Dạ rất có thể còn sống. Cái này một cái suy đoán, Uchiha Izuna một mực không dám xác định. Nhưng là, khi nhìn đến Uchiha Obito tử trận tin tức thời điểm, cái này tưởng tượng, hoặc là nói hy vọng xa vời, lại tại Uchiha Izuna trong lòng dâng lên từ khi từ trên mặt trăng trở lại giới lý dạ, mỗi một thiên, Uchiha Izuna đều tại tưởng tượng. Nếu như Ban Ku Nở Dê sống đến nay, cái kia giới nỉ dạ sẽ là cái gì? Bộ dáng cổ nổ hạ thống nhất giới nỉ dạ vẫn là cùng nguyên tắc, Uchiha Mạ Đạ Dạ một mực gần núp lấy, chờ đợi hủy diệt cổ nổ hạ. Không dù sao Dẹt Đen đã từ trên cái thế giới này biến mất, Uchiha Mạ Đạ Dạ còn sống, Ku Nở Dê không có khả năng hăng hóa. Nhưng là hủy diệt cổ nổ hạ điểm này, ngược lại là có khả năng. Senju Tô bị giả mạ làm tới thứ đệ nhị hồ cả, Uchiha nhất tộc hào quang sự tích liền bị hắn toàn bộ bôi trừ đi. Từ Uchiha phủ gạ củ ở trong thôn địa vị cũng có thể thấy được đến. Mặc dù Uchiha nhất tộc vẫn là thứ nhất đại tộc, thế nhưng là Uchiha phủ gạ củ cùng xì mù dạ đàn rộ, xa dù tổ bị hỉ dù rèn quan hệ đều không thể nói quá tốt. Có thể nói, Uchiha nhất tộc, từ sen dù tổ bị giả mạ lên làm hổ cả một khắc này bắt đầu. Liền cách xa cổ nổ hạ cao tầng trung tâm từ một điểm này đi lên nói, ban ngược lại thật sự là có khả năng nghĩ đến hủy diệt cổ nổ hạ. Nghĩ đi nghĩ lại, Uchiha Izuna liền đi tới ruột căn cứ. Còn có một việc, mình cờ ơn nờ xác nhận. Izuna đại nhân ngài sao lại tới đây? 10 phần kinh ngạc, xì mù dạ đạn rổ phát hiện Uchiha Izuna đang đứng tại ruột lối vào chỗ. Bất quá, nhìn Izuna đại nhân bộ này dáng vẻ tâm sự nặng nề. Sĩ mù dạ đạn dồ tâm tình cũng trong nháy mắt trầm xuống. Đến cùng là chuyện gì, có thể làm cho Uchiha Izuna tâm sự nặng nề buổi sáng hôm nay không phải mới đưa sương mù bộ đội đánh lui sao? A đúng, đoàn trưởng. Bị sĩ mù dạ đạn dồ như thế vừa gọi, Uchiha Izuna cũng là từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần. Ngươi có biết hay không lần này cùng thổ lôi hai nước chiến tranh thời điểm, có một cái gọi là Uchiha Obito người, từ trận cái.